Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 236, đệ nhị 134 chương quản lý giả yêu thầm. Lão ca cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, nháy mắt đã hiểu nàng tâm tư, nhìn quét một vòng kệ để hàng, bế lên một bao khuyển lương liền đã đi tới. Tiểu thư, năm tháng vẫn là chỉ ấu khuyển, yêu cầu ăn ấu khuyển lương, ngươi xem loại này thế nào? Đây là nhập khẩu khuyển lương, an toàn đáng tin cậy, có thể ăn đến một tuổi. Mặc dù kia phó dại ra khẩn trương túng dạng, rõ ràng chính là coi trọng nhân gia muội tử a, nhìn dáng vẻ còn không phải lần này coi trọng, phỏng chừng sớm ám tỏa tỏa thích nhân gia muội tử thật lâu đi. Khó trách hắn một cái vị diện quản lý viên muốn khai sủng vật cửa hàng, không chuẩn chính là bởi vì nhân gia muội tử nuôi chó a. Nàng tức khắc cảm thấy đã biết cái gì khó lường sự tình. Vậy cái này đi, muội tử cũng không chọn, trực tiếp tiếp nhận thời đông trong tay khuyển lương. Bao nhiêu tiền? A, một câu hỏi ngốc hai huynh muội. Quỷ biết bao nhiêu tiền a uy, bọn họ chỉ là tới ôm đùi. Không, không cần tiền. Thời hạ buột miệng thốt ra. A, muội tử vẻ mặt nghi hoặc. Vì cái gì? Ách, tổng không thể nói lão bản coi trọng ngươi đi. Mắt thấy liền phải xuyên bang. Có phong phú thương trường kinh nghiệm thời đông lập tức tiếp thượng bổ lậu. Tiểu thư ngươi không biết, ngài vừa vặn là bổn tiệm khai trương cho rằng đệ nhất ngàn danh khách hàng, thời đông trợn mắt bắt. Đầu nói bừa, chúng ta tiểu điếm khai trương thời điểm có tuyên truyền. Đệ nhất ngàn vị vào tiệm mua sắm hộ khách miễn đơn. Tiểu thư, ngài thật sự quá may mắn, như vậy a, muội tử lộ ra cái tươi cười. Thời hạ yên lặng cấp chính mình lão ca điểm cái tán. Đúng vậy muội tử, hắn trực tiếp từ trên quầy hàng tìm ra giấy cùng bút. Đưa cho nàng, chỉ cần ngài ở chỗ này viết xuống tên họ, điện thoại, thông tin địa chỉ, ở chúng ta nơi này miễn phí làm trương thẻ hội viên. Liền có thể đem ngươi vừa ý khuyển lương cầm đi, hảo. Bởi vì chúng thưởng, muội tử thực sảng khoái trên giấy viết xuống những cái đó tin tức. Thời hạ yên lặng xem xét, như cũ cương tại chỗ yên lặng mặt đỏ mặc dục, tâm niệm vừa động, lại bổ sung một câu. Đúng rồi, muội tử, vì phối hợp chúng ta tuyên truyền, có thể hay không thỉnh ngài cùng chúng ta lão bản hợp chương ảnh. Chứng minh ta cửa hàng cái này miễn đơn hoạt động, là chân thật hữu hiệu, đương nhiên có thể a. Muội tử cao hứng gật đầu. Thời hạ lập tức thọc thọc, còn ở thạch hóa người nào đó. Lão bản, di động, mặc dục lúc này mới có phản ứng. Từ trong túi lấy ra di động đưa cho nàng. Thời hạ vội vàng làm muội tử đã đứng đi. Răng rắc liền chụp hơn 10 chương. Cảm ơn tiểu thư phối hợp. Lại lần nữa chúc mừng ngươi, ta đây đi rồi, tốt. Ngài đi thong thả. Hoan nghênh lần sau quang lâm ni hội viên, lần sau có 8 chiếc Nga, ân. Tốt, nói xong lúc này mới ôm khuyển lương ra cửa. Thẳng đến đối phương hoàn toàn biến mất ở phố đuôi. Mặc dục mới từ thạch hóa trạng thái giải trừ. Quay đầu liền chiều nàng vươn tay. Di động. Nga, nàng đưa qua. Mặc dục lập tức hướng trước máy tính chạy. Trên đường còn trừ đi rồi lão ca trong tay muội tử tin tức. Nhanh chóng mở ra di động Bluetooth. Không đến nửa sẽ liền nghe thấy máy in động tĩnh. Bá bá bá đóng dấu ra một chồng màu sắc rực rỡ ảnh chụp. Phủng ở trong tay bắt đầu hắc hắc hắc ngây ngô cười lên. Cùng vừa mới cái kia vẻ mặt phiền chán, cái gì đều không bỏ ở trong mắt bộ dáng, hoàn toàn tương phản. Thời hạ cùng thời đông trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra hai chữ. Ngốc xoa, hắn hắc hắc hắc cười nửa ngày. Thật cẩn thận phủng kia đôi ảnh chụp, như là phủng cái gì tuyệt thế bảo bối dường như. Nửa sẽ như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người ở trên kệ để hàng tìm nổi lên cái gì. Nửa sẽ rút ra mấy cái khung ảnh, bắt đầu càng thêm thật cẩn thận trang nổi lên ảnh chụp. Kia chuyên tâm trí trí dạng, giống như hoàn toàn đã quên trong tiệm mặt khác hai người. Thời hạ cầm lấy chiếc máy tính di động, nhìn mặt trên ảnh chụp liếc mắt một cái. Không biết có phải hay không quá khẩn trương, mặt trên mặc dục tuy rằng đỏ mặt, cả người lại sơ cứng đến lợi hại hơn. Rõ ràng là chụp ảnh chung, lại cho người ta một loại muội tử ở cùng cái gì di tích chụp ảnh chung cảm giác. Mất công hắn còn như vậy cao hứng phấn chấn tưởng đem ảnh chụp khung lên. Cũng không sợ chính mình cay đôi mắt. Thời hạ than một tiếng. Nhìn đồng dạng vô ngữ nhà mình lão ca giống nhau. Xem ra bọn họ đoán đúng rồi. Mặc dục thật sự yêu thầm cái này muội tử. Đang nghĩ ngợi tới. Như thế nào thừa dịp này đó ảnh chụp công lao. Hướng vị này quản lý giả tranh công cứu hoa hàn khi. Cửa hàng môn đinh một tiếng. Cửa lại lần nữa đi vào tới một cái người. Hoan nghênh quang lâm ni. Thời hạ theo bản năng nói câu. Ngẩng đầu vừa thấy vào cửa người, tay đột nhiên run lên, trực tiếp đem điện thoại rớt trở về quầy. Này, sao có thể, lão bản, này có dinh dưỡng cao sao? Miêu dùng cái loại này, người tới mọi nơi nhìn thoáng qua. Xoay người liền thấy được trên kệ để hàng dinh dưỡng cao. Qua tay cầm lấy, nhìn mặt trên bán lẻ giới. Tìm được rồi, 130 đúng không? Ta quét WeChat nói không đợi người trả lời. Quét quầy thượng mã QR chi trả. Ngẩng đầu vừa thấy dừng một chút. Gì? Nàng nhìn lướt qua kệ để hàng bên cạnh quảng cáo. Nguyên like còn có tặng phẩm. Là mặt trên cái kia tiểu cá khô sao? Thời Hạ theo bản năng gật đầu một cái. Nàng nhón chân đủ rồi một chút. Phát hiện lấy không được. Lúc này mới buông di động. Nhảy lên mới đủ đến một bao. Cảm tạ, lão bản, nói xong cầm lấy quầy thượng di động cùng tiểu cá khô ra cửa. Biến mất ở góc đường. Thẳng đến đối phương thân ảnh hoàn toàn không thấy. Thời Hạ đều không có phục hồi tinh thần lại. Lão ca, không dám tin tưởng bắt lấy người bên cạnh. Ngươi thấy được sao? Nàng, ân, thấy được. Thời Đông gật gật đầu. Ý bảo nàng đừng nóng vội. Quay đầu nhìn về phía bên kia người. Đáp án chỉ có hắn đã biết, mặc dù cuối cùng đem sở hữu ảnh chụp đều trang hảo. Ôm một đống khung ảnh. Ở trên giá một chữ bài khai. Mới vẻ mặt thỏa mãn quay đầu. Mặc lão bản, vừa mới, ta biết các ngươi muốn nói cái gì. Mặc dục tiếp tục không khách khí đánh gãy nàng lời nói. Chỉ Hoa Hàn nói. Còn không phải là tưởng cứu nó sao? Hôm nay ta tâm tình hảo. Đáp ứng các ngươi, dẫn hắn vào đi, nói xong. Trực tiếp xoay người đi hướng mặt sau phòng. Thời Hạ cùng lão ca nhìn nhau liếc mắt một cái. Lúc này mới theo đi vào. Cùng phía trước tiểu điếm mặt bất đồng. Mặt sau phòng đại đến có chút thái quá. Giống cái sân thể dục dường như. Chỉ là bên trong trừ bỏ một chương màu trắng ngồi ghế ngoại. Cái gì đều không có. Trống rỗng, bọn họ hoài lòng tràn đầy nghi hoặc đi vào. Chỉ thấy Mặc Dục thẳng tắp đi đến duy nhất ghế trên ngồi xuống. Cũng không biết động nơi nào. Tức khắc phòng trong sáng lên tảng lớn nửa trong suốt quầng sáng. Như là hình chiếu giống nhau. Xuất hiện ở mỗi cái góc. Mặt trên không ngừng lập lòe các loại thấy không rõ số liệu danh từ. Thậm chí còn có chút chưa bao giờ gặp qua văn tự. Trong nháy mắt Thời Hạ có loại từ tiên hiệp thế giới trực tiếp xuyên qua đến tương lai khoa học kỹ. Thuật cảm giác. Đem kia vật nhỏ phóng kia. Trước kiểm tra đo lường một chút ra cái gì vấn đề. Mặc Dục biên thao tác trước mắt những cái đó. Quầng sáng. Biên chỉ chính giữa. Vừa dứt lời. Nơi đó đột nhiên liền trồi lên một cái nửa trong suốt ngôi cao. Phát ra nhàn nhạt bạch quang. Thời Đông ôm Hoa Hàn theo lời đi qua. Nhẹ nhàng đặt ở ngôi cao thượng. Ngay sau đó kia ngôi cao thượng liền đảo qua từng hàng tơ hồng. Như là già quét đảo qua Hoa Hàn cái kia màu xanh lục hình lập phương. Tức khắc từng hàng quang bình ở bốn phía bắn ra tới. Trong phòng cái khác quang bình thượng cũng xuất hiện Hoa Hàn các loại hình ảnh. Mặc Dục tay gian thao tác đến càng mau. Làm như ở nghiêm túc xem xét các loại số liệu. Hết chương.